Chiến thần Hào Môn, chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 505 chương. Quả nhiên là tổng tài. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ chưa từng thấy qua, Lâm Văn phát hỏa bộ dạng. Trước kia Lâm Văn, ngồi trên xe lăn, cả người không tức giận chút nào, gặp người cũng tối đa chỉ là gật đầu, ít nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô vừa tới hai lần đó, Lâm Văn lôi kéo tay hắn, nói câu cảm tạ, sẽ thấy không nói nhiều qua một câu rồi. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Văn sinh khí, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lâm Thị tập đoàn ngày càng lớn mạnh, ở đâu có việc nhỏ, đều là đại sự vậy không cũng phải ngươi cầu mưa thật tới quyết định a. Từ Minh ngượng ngùng cười, nơi nào còn có một tia đơn vị tiểu lãnh đạo tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn ngày hôm nay vẫn là đi cầu nhân, tự nhiên không dám quá phận. Giang Ninh lại không ở Lâm Thị tập đoàn đi làm cho hắn quyết định, đó không phải là làm khó hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Minh lập tức đổi một thuyết pháp, hắn vội vàng quay đầu, nhìn Giang Ninh. Giang Ninh, ngươi đừng hiểu lầm a, Dượng không phải ý đó, Dượng cũng không có khinh thường ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh chỉ là cười cười, không nói gì. Từ Minh khinh thường, còn kém viết lên mặt rồi, chỉ là Giang Ninh không thèm để ý mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bực này tiểu nhân vật thậm chí đều không thể gây nên hắn có một tia tâm tình chập chờn. Vậy người nhớ rõ ràng rồi, Giang Ninh là của ta con rể, mưa thực sự trượng phu, là ta người của Lâm gia, người trọng yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Văn thanh âm càng nói càng lớn tiếng, hắn thực sự là không nhịn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là đăng Lâm gia, cũng không phải là tại hắn Từ Minh trong nhà, còn dám khinh thường Giang Ninh, bọn họ có tư cách này sao? Nếu không phải sợ Tô Ô Mai làm khó dễ, Lâm Văn vừa mới đều muốn trực tiếp đuổi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vật gì vậy, phải, đây là khẳng định Lâm gia nhìn chúng người, nơi nào sẽ kém đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Minh ha hà cười, nhưng trong lòng thì nghĩ cái này Lâm Văn hiện tại có tiền, tính khí thật đúng là lớn, không phải là muốn mượn cơ hội, ở trước mặt mình cố làm ra vẻ, đòi lại trước đây mất mặt sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có thể làm cho Giang Ninh đối với hắn mang ơn, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Từ Minh ở đơn vị trong lục đục với nhau, loại chuyện như vậy cũng không ít thấy, sẽ không tin tưởng Lâm Văn nói, là thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái con rể tới nhà còn người trọng yếu nhất. Có thể càng kéo một điểm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm nói chuyện lớn như vậy làm cái gì? Lão thái thái bịt lỗ tai. Cùng cãi nhau giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mù, thật ngại quá, vừa mới là tức giận, có chút nóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cùng Giang Ninh nháy mắt, ý là làm cho Giang Ninh không cần để ở trong lòng. Giang Ninh gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là Từ Minh, còn không có tư cách làm hắn tức giận. Lâm Văn à, ngươi bây giờ khí thế kia, có thể cùng trước đây thực sự không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng nhìn Lâm Văn một thân hàng hiệu Tây Trang, con mắt đều có chút tỏa ánh sáng, hiện tại đương gia làm chủ ở nơi này, lão thái thái đã ở, trọng tâm câu chuyện cũng nói đến nơi này, không phải là cơ hội tốt nhất. Quả nhiên là đại công ty tổng tài a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng cười, mang trên mặt vẻ mong đợi. Lâm Thị tập đoàn sự tình, khẳng định đều là ngươi định đoạt a. Đối với cái này Tô Hồng, Lâm Văn không có hào cảm gì, khẽ ừ, không muốn cùng nàng nói nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, na Lâm Thị tập đoàn thông báo tuyển dụng, ngươi cũng quản sao. Tô Hồng càng kích động rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cao tầng ta quản, thông thường có nhân sự bộ môn. Lâm Văn cùng Tô mới vừa hai vợ chồng cái chào hỏi, thấy Tô Hồng còn không ngừng hỏi, trong lòng hơi không kiên nhẫn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Lâm Văn lời này, Tô Hồng vui vẻ ra mặt, còn kém không có vỗ tay. Lâm Văn quản cao tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không sai, con trai của mình chính là muốn vào Lâm thị, làm cái phó tổng, đó cũng không chính là cao tầng sao? Là như thế này, muội phu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng xưng hô đều sửa lại, cười tùm tìm nói. Nhà của ta hài tử này, Từ Nhưng, ngươi xem rồi trưởng thành Từ Nhưng. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho Dượng Vân An. Chấm, Dượng tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Nhưng lập tức đứng lên, cung kính hô. Lâm Văn gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Từ Nhưng a, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không có tìm tốt gì công tác, chưa từng cơ hội thi triển tài hoa của mình. Tô Hồng thở dài một hơi, nhìn lão thái thái liếc mắt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người xem một chút cái này Lâm thị tập đoàn có cái gì? Không chức vị thích hợp hắn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.